Chương 742, thần tích. Ám sát có hai cái cực kỳ trọng yếu điều kiện, tên là không tiếng động, vô ảnh. Ngàn vạn lần không nên xem nhẹ không tiếng động, vô ảnh hai cái này ám sát điều kiện tiên quyết. Nếu như ở ám sát thời điểm, ngay cả không tiếng động cùng vô ảnh hai cái điều kiện tiên quyết đều làm không được đến, cái kia ám sát cũng không có thể được gọi là ám sát, phải nói là minh sát mới đúng. Hơn nữa, chân chính không tiếng động cùng vô ảnh, cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể làm được. Muốn hoàn thành ám sát hai cái điều kiện tiên quyết, không thể nghi ngờ là muốn đi qua rất nhiều gian khó khổ tu luyện mới có thể làm được. Mà Uchiha Nguyệt mặc dù có thể làm được hoàn mỹ không tiếng động cùng vô ảnh, cũng may mà Uchiha Nguyệt ban đầu ở ám sát đợi qua một đoạn thời gian duyên cớ. Thân là ám bộ, giả như ngay cả không tiếng động cùng vô ảnh cùng hai cái ám sát điều kiện tiên quyết cũng không làm được, vậy chỉ có thể nói tên kia ám bộ, phải không hợp cách ám bộ đầu tiên, trước tiên nói một chút về ám sát trong hoàn mỹ không tiếng động là dạng gì đi. Chân chính vô thanh ám sát, không phải nói đang xuất thủ trong nháy mắt đó làm được không tiếng động, bởi vì tại nhận giới trong xuất thủ lúc có thể làm được không tiếng động ní ra, thật sự là nhiều lắm. Thật giống như ném mạnh ra một bả phi tiêu ám sát địch nhân, ở ném mạnh phi tiêu thời điểm, đại bộ phận ní ra cũng có thể làm được không tiếng động, cũng chính là khống chế phi tiêu không phát lên tiếng vang. Nhưng mà, chân chính vô thanh ám sát, có thể không phải chỉ đang xuất thủ thời điểm, không phát ra cái gì âm thanh. Chân chính vô thanh ám sát, chính là ở ám sát trong toàn bộ quá trình, cũng không phát sinh một điểm âm thanh. Như vậy vô thanh ám sát, không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn, bởi vì ám sát giả coi như có thể khống chế hành động của mình, tuy nhiên lại không có cách nào khống chế bị ám sát giả hành động. Một phần vạn bị ám sát giả đang bị giết chết thời điểm, phát ra tiếng kêu rên, hay hoặc giả là tiếng kêu rên, cái kia ám sát bên trong không tiếng động chẳng khác nào là không có làm được. Cho nên, hoàn mỹ vô thanh ám sát, chắc là ở ám sát trong toàn bộ quá trình, một điểm âm thanh cũng không có phát sinh. Thật giống như bây giờ Uchiha Nguyệt giống nhau, ở ám sát những cái này làng sương mù nhị dạ thời điểm, ngay cả tự thân di động thanh âm đều không thể khiến người ta phát hiện. Đây mới thật sự là ám sát, đây mới thật sự là vô thanh ám sát còn như vô ảnh. Ở ám sát số lượng ít người lúc, khả năng tương đối dễ dàng làm được, nhưng ở ám sát số lượng đông đảo địch nhân lúc, sẽ rất khó bảo trì vô ảnh. So với vô thanh ám sát, vô ảnh ám sát đơn giản hơn nhiều lắm, đó chính là không thể để cho bị ám sát giả, hoặc là bị ám sát giả người chung quanh, phát hiện ám sát giả tồn tại. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt nhưng là ở làng sương mù trong trận doanh ám sát, hắn sở đi mỗi một bước, đều có vài tên làng sương mù ní giả thủ vệ, muốn làm được chân chính vô ảnh ám sát, nhưng là phi thường gian nan. Đặc biệt Uchiha Nguyệt ở vô ảnh ám sát đồng thời, còn muốn chú ý vô thanh ám sát, như vậy hoàn mỹ ám sát độ khó, đơn giản là gấp bội đang tăng trưởng. Cho nên, cho dù là Uchiha Nguyệt như vậy ám sát cường giả, ở ám sát trong quá trình đều cần thận trọng hoàn thành mỗi một bước động tác. Nếu không, Uchiha Nguyệt liền không thể giống như bây giờ, làm ra chân chính không tiếng động, vô ảnh ám sát bất quá. Hiện tại nếu là có người ở Uchiha Nguyệt bên người, người kia khẳng định có thể phát hiện, Uchiha Nguyệt khi làm ra hoàn mỹ không tiếng động, vô ảnh ám sát lúc, thần sắc cư nhiên vô cùng ung dung. Không thể nghi ngờ, muốn không phạm sai lầm, tốt nhất phương pháp chính là không khẩn trương, bởi vì một người chỉ có ở đây không khẩn trương, tâm tính bình thản thời điểm, mới có thể thiếu phạm sai lầm. Dường như bây giờ Uchiha Nguyệt, hắn vẫn tại tiềm thức thôi miên chính mình, đem bây giờ ám sát cho rằng là một hồi luyện tập. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt ở ám sát những cái này làng sương mù ní dạ thời điểm, đã không có nửa điểm khẩn trương ý tứ, thậm chí mỗi một lần xuất thủ đều có vẻ là nhẹ nhàng như vậy. Lâu ngày, theo động tác thuần thục trình độ đề thăng, Uchiha Nguyệt giống như là giữa bất chi bất giác, hoàn thành một hồi cực kỳ hoàn mỹ ám sát. Trận này ám sát, ở toàn bộ nhẫn giới trong đều được gọi là thần tích bởi vì, ở Uchiha Nguyệt ám sát hoàn chỉnh cái làng sương mù trong doanh trại làng sương mù nhị dạ về sau, vẫn không có người nào phát hiện Uchiha Nguyệt hình bóng thậm chí, cũng không có ai biết Uchiha Nguyệt ở chỗ này ám sát mà một hồi ám sát, mặc dù có thể xưng là thần tích một nguyên nhân khác, thì là những cái này ở trong doanh trại làng sương mù nhị dạ nhóm, bị ám sát sau đó dĩ nhiên toàn bộ đều vẫn duy trì tư thế cũ. Nếu có trước người tới tra xét chỗ ngồi này làng sương mù doanh trại nói, người nọ khẳng định có thể phát hiện, hầu như tất cả làng sương mù ní dạ ở trong doanh trại, đều bảo trì tiền tuyến canh gác động tác. Thậm chí, có chút làng xương mù nhị giả cũng không có phát hiện mình tử vong, trên mặt vẫn treo nụ cười nhẹ nhõm, hình như là đang chờ mong ngày mai Thái Dương chiếu thường thăng bắt đầu giống nhau. Thế nhưng, chính là tại dạng này tình huống bên dưới, những cái này làng xương mù nhị giả toàn bộ chết ở ủ trì hạ nguyệt trong tay. Người bên ngoài thoạt nhìn, quả thực giống như là không rõ virus xâm nhập vào làng xương mù ở thủy quốc biên giới trong doanh trại, thu gặt rất những thứ này làng xương mù nì dạ tính mệnh giống nhau, cho nên cuối cùng ủ trì hạ nguyệt trận này ám sát, được gọi là thần tích một dạng ám sát. Khả năng ngay cả mấy trăm năm sau đó, cũng không có nì dạ có thể có được ủ trì hạ nguyệt như vậy ám sát tạo nghệ, lại hoàn thành một hồi thần tích. Chỉ bất quá, lúc này đang ở ám sát những cái này làng xương mù nì dạ ủ trì hạ nguyệt, nhưng là không có ý thức được chính mình vô ý thức cử động, tại nhận giới trong hoàn thành một hồi thần tích. Lúc này, Uchiha Nguyệt giống như là tiến vào nào đó không rõ trong trạng thái giống nhau, ngay cả chính hắn thức tỉnh rồi mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng cũng không từng biết được, toàn thân toàn ý đầu nhập vào ám sát những cái này làng xương mù nhị dạ trong khoái cảm siêu một chi chịu đến Uchiha Nguyệt trả cờ dạ khống chế phi tiêu, không tiếng động bay vụt hướng về phía hai gã đứng gác làng xương mù nhị dạ. Sau đó, tại nơi hai gã làng xương mù nhì dạ căn bản cũng không có phản ứng kịp thời điểm, ở Uchiha Nguyệt dưới sự khống chế phi tiêu, dĩ nhiên đã từng lau chùi hai gã làng xương mù nhì dạ cổ họng huyệt đạo, không chỉ có không tiếng động giết chết cái kia hai gã làng xương mù nhì dạ, càng làm cho cái kia hai gã làng xương mù nhì dạ vẫn duy trì tử vong lúc răng rớp, tử vong lúc tâm tình. Ở chung quanh làng xương mù nhì dạ xem ra, cái kia hai gã bị giết chết làng xương mù nhì dạ, chỉ là nói chuyện với nhau đến rồi hưng phấn chỗ, đầu ở chỗ này tiếp tục nói chuyện với nhau mà thôi. Nhưng tình huống thật là, cái kia hai gã làng xương mù nì dạ đã chết ở ủ trí hạ nguyệt trong tay, khả năng tiếp qua mấy giây thời gian, chung quanh làng xương mù nì dạ là có thể phát hiện tình huống không đúng. Chỉ tiếc, ủ trí hạ nguyệt không có khả năng cho thừa làng xương mù nì dạ, phát hiện tình huống không đúng thời gian. Đón lấy, không chờ chung quanh làng xương mù nì dạ phát hiện đồng bạn tử vong lúc, Uchiha Nguyệt dùng trả cờ dạ khống chế phi tiêu, ở giữa không trung không tiếng động di động tới, thu cắt những cái này làng xương mù nì dạ hành động. Cộng thêm Uchiha Nguyệt sở hữu khống chế ngũ cảm năng lực, còn có mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng cường lực đồng thuật duyên cớ, cứ như vậy Uchiha Nguyệt hoàn mỹ thi hành không tiếng động, vô ảnh ám sát, dù cho có lúc Uchiha Nguyệt vẫn gặp phải một ít sai lầm, nhưng đều bị Uchiha Nguyệt kinh khủng kia khống chế ngũ cảm năng lực, còn có mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật che đậy quá khứ. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt ở thủy quốc biên cảnh, hay hoặc là nói là ánh bình minh chi chiến bên trong sáng tạo thần tích, xuất hiện tại này bên trong. Cũng trong lúc đó bên trong, toàn bộ làng xương mù trong doanh địa, đã tràn ngập lên một tầng khí tức tử vong. Chỉ bất quá, những cái này thân ở với trong doanh trại làng xương mù ní giả nhóm, đều rất đáng thương không có phát hiện mà thôi. Đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm vượt nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.